Vô Thượng Cửu Tiên, chương 79, Dãy núi ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đội của Tạ Vân được phái tới một dãy núi ma thú, nơi đây tràn ngập yêu thú bậc cao nhất cũng phái tới ngang ngửa với cường giả địa tiên của nhân tộc. Tiểu Vân, ngươi phải nhớ kỹ, tới nơi này không được hành động khinh suất, luôn phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Vâng thưa sư huynh. Tiểu đội của Tạ Vân có vị sư huynh với cảnh giới cao ngất, đội là huyền tiên cảnh đỉnh phong. Các vị sư huynh sư thì đều có cảnh giới nhân tiên trở lên. Sư huynh, nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy? Ta nhận được lệnh từ trưởng lão điều tra về yêu thú cảnh giới địa tiên ở dãy núi ma thú này. Lời của sư huynh vừa dứt thì có một đàn yêu thú tấn công. Chúng không có linh trí cao như yêu tộc, nhoang vẫn thuộc dòng dõi yêu tộc nên khi đánh hơi được nhân tộc thì yêu thú sẽ tấn công thành đàn. Mau dàn trận, tiểu đội của Tạ Vân liền dàn trận phòng thủ. Trận phòng thủ nên tuy có sức phòng thủ cao nhưng tiêu tốn rất nhiều linh khí. Cho dù cảnh giới cao đến mấy như huyền tiên cũng rất nhanh tiêu hao hết. Sư huynh, phòng thủ thế này cũng không phải cách. Đúng vậy sư huynh, chúng ta mở đường máu rút lui đi. Đám yêu thú này rất đông, nếu bỏ trận thì sẽ bị tấn công dồn dập, sợ rằng khó mà thoát được. Sau khi trụ một thời gian thì Tạ Vân là người đầu tiên tiêu hao hết linh khí. Tạ Vân không còn chút sức lực nào, nhìn các vị sư huynh sư thì trước mặt Tạ Ván liền nghĩ ra một cách. Cậu lấy trong túi chữ vật ra vài miếng thịt yêu thú cấp thấp ở Cửu Tiêu Đại Lục năm về phía trước. Không ngờ rằng chúng bị thu hút bởi những miếng thịt này mà điên cuồng tranh nhau. Cơ hội đây rồi, mau đi. Tạ Vân được một vị sư huynh mang đi, đợt sóng ma thú khiến cho thực lực của mọi người trong tiểu đội đều bị sụt giảm, Tạ Vân không còn chút linh khí. Do cảnh giới thấp nên cậu phải tĩnh dưỡng tu luyện trong một hang động ở ngọn núi này vài tháng. Khoảng thời gian này các tiểu đội của cậu đã dò la được thông tin về yêu thú cấp bậc địa tiên. Tiểu Vân, chúng ta về thôi. Lần này do lỗi ta mà làm cho đội có thêm một gánh nặng. Không sao đâu, cậu cũng cứu mạng chúng ta mà. Tiểu đội Tạ Vân quay về báo cáo và nhận thưởng. Nhiệm vụ lần này cậu không kiếm được chút công lao nào nên Tạ Vân phải kiếm thù các nhiệm vụ thấp hơn. Tiểu Vân, đại sư huynh sao huynh lại tới đây? Nghe nói lần này đệ huynh kiếm được chút công lao nào nên ta tới đây để đưa đệ một nhiệm vụ khác. Tạ Vân nhận được nhiệm vụ mới, đó chính là làm việc ở dược viên. Nhiệm vụ này thuộc loại nhiệm vụ dễ nhất và có thể giúp Tạ Vân tu luyện. Trong quá trình ở dược viên có thể hấp thụ rất nhiều linh khí trời đất. Tạ Vân bái kiến trưởng lão, ta đến để làm việc. Hiếm có một đệ tử trung tâm nào mà lại đến đây làm việc thế này. Mong trưởng lão chiếu cố. Được rồi, Tạ Vân làm việc ở đây gần một tháng, làm việc cậu đã thuộc gần hết cáo loại linh dược quý hiếm được trồng ở đây. Trưởng lão cai quản dược viên luôn cho Tạ Vân vài nhánh linh dược quý để củng cố tu vi. Tiểu Vân, đại sư huynh huynh đến đây có chuyện gì vậy? Sư tôn sắp đột phá, đệ mau hoàn thành nhiệm vụ đi rồi quay về bái kiến sư tôn. Vâng thưa sư huynh, những ngày này Tạ Vân hoàn thành toàn bộ các công việc cần thiết rồi báo cáo lại trưởng lão. Đệ tử đã hoàn thành toàn bộ mọi việc trong dược viên rồi à? Được rồi, ngươi có thể quay về rồi, dược viên luôn hoan nghênh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân trước khi đi được vị trưởng lão này cho một gốc linh dược cấp cao có thể bồi bổ tu vi đạt tới nhân tiên cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Bái kiến hai vị sư huynh. Về rồi à, sư tôn vài ngày nữa là xuất quan, đệ nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị bái sư phụ. Vâng sư huynh, vài ngày sau sư tôn của Tạ Vân cuối cùng cũng xuất quan, linh khí tỏa ra khắp phủ, các vị phong chủ khác cũng lần lượt tới bái kiến. Sư tôn của Tạ Vân lần này tu luyện chuẩn bị thăng cấp kim tiên. Sau một đợt sét được tạo ra một tiếng, thì cách cửa động phủ từ từ mở ra, người bước ra có vóc dáng cao ráo. Chúc mừng tiền phong chủ đã đột phá cảnh giới kim tiên, trở thành một trong các vị hộ pháp của địa tinh. Những người ở địa tinh có thể đạt tới cảnh giới kim tiên thì liền có tư cách bước vào hàng ngũ hộ pháp của địa tinh, có quyền hành lớn một phương. Thánh Sơn nếu tính cả sư phụ Tạ Vân thì có tổng cộng 4 vị đạt tới kim tiên cảnh. Một vị là Thánh Chủ Thánh Sơn, vị là Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Sơn. Vị còn lại là Trưởng Lão, 4 người này chính là chiến lực hàng đầu của Thánh Sơn. Sư tôn của Tạ Vân đạt tới kim tiên cảnh thì liền có tư cách vào Thánh Trì. Cách chương.